Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 343. Ba, cái này là cho tập đoàn Thượng Thanh, cho nhà họ Điền của chúng ta. Điền Vĩ nghiến răng, hai mắt lồi ra. Vu Quý nhất định phải chết. Giọng nói rơi xuống, chỉ nghe thấy một tiếng lách cách của Vu Quý. Cổ đã bị cắt hoàn toàn bởi Điền Vĩ. Căn phòng chìm trong im lặng ngắn ngủi, Điền Chấn Trung không thể tin được vào cảnh tượng này, khi chứng kiến cảnh người đã theo mình hơn 20 năm bị chính con trai mình siết cổ đến chết, điều này khiến ông trở thành một người ở độ tuổi 50. Của nỗi sợ hãi từ trái tim, Điền Ngụy ngồi xổm trong góc phòng, ôm đầu, kinh hãi nhìn Điền Vĩ. Bị giết, đây chắc chắn không phải là chuyện tầm thường mà là chuyện lớn. Tiểu Quý, giọng nói của Điền Chấn Trung run lên, sao con có thể làm chuyện như vậy? Ba, con đã làm chuyện này. Khuôn mặt của Điền Vĩ thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ hối hận sâu sắc. Bị sốc, anh ấy đột ngột ngã xuống đất và bật khóc. Bố ơi, sao có thể thế này? Làm sao mà con lại sa sút đến ngày hôm nay? Làm thế nào mà con lại giết chú mình? Làm thế nào mà chính tay con lại giết ông ấy? Giết cậu của ngươi, ta không phải người, ta không phải người. Tiểu Quý, Điền Chấn Trung nhìn tội lỗi của con trai, biết trong lòng không yên, nhất thời không biết. Làm sao an ủi hắn? Đừng lo lắng, chỉ cần ngươi hối hận tận đáy lòng, về sau ngươi vẫn là chính mình. Ba, tại sao con lại giết chú Cao Quý Phi? Điền Vĩ ôm đầu đau đớn hét lên. Tại sao con lại giết chú Cao Quý Phi? Con không phải là người. Con nên làm tất cả mọi thứ đi, ba. Đừng trách anh sẽ không trách em, sao có thể trách? Điền Chấn Trung nói nửa chừng, giọng nói như bị thứ gì đó chặn lại, anh có thể cảm nhận rõ ràng cổ mình đang bị ai đó véo. Nó làm cho nó khó thở. Ba, đừng trách con. Điền Vĩ kêu thảm thiết, đồng thời gia tăng sức lực của hai tay, một tay nhéo cổ Điền Chấn Trung, đè cậu xuống đất một cách hung dữ. Anh, Điền Vĩ, khuôn mặt của Điền Chấn Trung đỏ bừng đến không thở nổi, anh không ngờ rằng Điền Vĩ này sẽ tấn công anh. Điền Ngụy ở trong góc sụp đổ, nhìn thấy Điền Vĩ nhéo Điền Chấn Trung, cô không nhịn được nữa liền khóc lớn. Điền Ngụy đã chứng kiến và kinh nghiệm của tập đoàn Thượng Thanh đến giai đoạn này. Là một cô gái giàu có, Điền Ngụy cảm thấy mình đã nhìn thấy rất nhiều và hiểu rằng thế giới này có nguyên tắc của kẻ yếu và kẻ mạnh. Nhưng cảnh tượng hôm nay đã đánh bại hoàn toàn sự phòng thủ của cô nhìn anh trai mà muốn bóp cổ cha mình. Bà, đối với tập đoàn Thượng Thanh, đối với nhà họ Điền của chúng ta, con không có lựa chọn nào khác. Sau khi cha chết, đừng trách con. Điền Vĩ vừa nói vừa lắc đầu nghiến răng nghiến lợi. Điền Chấn Trung hai mắt cuồng bạo, hắn muốn phản kháng, nhưng hắn hiện tại đã hơn 50 tuổi, đối thủ của Điền Vĩ ở đâu? Khi nhìn thấy ánh sáng dữ dội trong mắt Điền Vĩ, Điền Chấn Trung biết rằng mình không thể chống lại thành công. Tên phản diện này thực sự muốn giết anh ta. Điền Chấn Trung không khỏi ớn lạnh, trong lòng có một nỗi đau khó tả. Đến bây giờ tất cả đều là tội lỗi của tôi, hối hận cũng đã muộn. Tuy nhiên, thứ tình cảm thực sự chiếm trọn trái tim anh vẫn là nỗi sợ hãi vô bờ bến, đây không phải là nỗi sợ hãi cái chết mà là sự sợ hãi của Viên Chi Am. Với một vài lời nói, Viên Chi Am đã kiểm soát Điền Vĩ, và tôi sợ rằng anh ta sẽ không bao giờ để Điền Vĩ cảm thấy tốt hơn trong tương lai. Anh, cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Vĩ đã muốn mở nó ra, biết rằng hôm nay anh sẽ không thể ra khỏi đây, điều duy nhất anh có thể làm là nhắc nhở tên ác ma trước mặt mình. Cẩn thận của Viên Chi Am, Điền Vĩ do dự một chút, đã sớm bị dục vọng sống đè nén, sức mạnh trong tay không ngừng tăng lên, bóp chết Điền Chấn Trung còn sống. À, lúc Điền Chấn Trung ngừng thở, Điền Ngụy ở trong góc không thể kiềm chế được nữa, cuối cùng hét lên suy sụp. Cô gái nhà giàu này thực sự lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Điền Vĩ đột nhiên ngồi trên mặt đất, đôi mắt có chút trũng sâu, anh biết mình đã làm gì, và anh biết rằng mình có thể phải trả giá trong tương lai. Tuy nhiên, Điền Vĩ thật sự không hối hận, nếu không làm ra chuyện này, e rằng còn không có vốn sống sót. Cách chương.